Chương 606, nhanh lên sinh một cái. Tệ Cổ đang chuẩn bị cùng Lưu Húc liều mạng, đột nhiên phát hiện quần của mình lại bị cởi, cái này tại sao có thể như vậy? Hắn dĩ nhiên như vậy đối với mình. Tệ Cổ cả người lập tức bối rối, tâm lý vừa thẹn vừa vội, kết quả là hôn mê bất tỉnh. Chỉ một lúc, Lưu Húc động, hắn để sát vào Tệ Cổ, đích thân lên miệng của nàng, không phải chiếm tiện nghi, mà là một hơi thở vừa thở qua. Tệ Cổ yếu ớt chuyển tỉnh lại, đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, lúc này mới phát hiện thì ra Lưu Húc đã buông lỏng tay. Nàng phút chốc tỉnh táo lại, bi vẫn muốn chết dùng sức vuốt dòng sông, tiểu khu rốt cuộc trồi lên mặt hồ. Thân thể khôi phục tự do, Tệ Cổ rất mau tới đến bên bờ nham thạch chỗ, một tay cầm lấy nham thạch, trong con ngươi xinh đẹp cừu hận ngọn lửa toát ra, răng ngà đều muốn cắn nát. Hôn đản, ngươi đi ra cho ta bên bờ. Hai nàng tự tay kéo nàng, thế nhưng Tệ Cổ quần đánh mất, thân thể chỉ có thể đắm chìm vào trong nước, không dám từ trong nước đi ra. Lưu Húc từ trong nước ló đầu ra, cười nói, Tệ Cổ, chân của ngươi thật là trưởng. Tệ Cổ kiều khu run lên, cùng loạn thét to, hôn đản, ta giết ngươi. Sòi ổ cùng một gã khác nữ tử phân biệt đem vũ khí trong tay, xin tờ rổ mẹ tờ giật cùng một thanh trường thương nhắm ngay Lưu Húc. Sòi ổ nhận ra Lưu Húc, tâm lý có chút do dự, thế nhưng một gã khác mỹ nữ nhìn nàng lòng đầy căm phẫn dáng vẻ là chuẩn bị không nói hai lời, trực tiếp đem Lưu Húc cái này dâm tặc quanh sắt thành cạn bả. Sòi ổ, đã lâu không gặp, còn có một vị khác mỹ nữ, khá quen. Thế nhưng ta có thể khẳng định chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nói. Lưu Húc hướng phía hai nàng chớp chớp con mắt, sau đó nhìn về phía Tệ Cổ, nói ra, muốn biết ta tại sao phải ở chỗ này sao? Tệ Cổ tâm lộ bộp giật mình, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cảm giác loại vật này, mặc dù là hư vô phiêu miểu, thế nhưng làm sát thủ, bình thường đều rất tin tưởng cảm giác của mình. Đối mặt cái loại này rõ ràng cảm giác rất có thể sẽ ngủm hoặc là sẽ ra ngoài ý muốn hành động. Đều sẽ rủ kỳ ngắm là mình buồn lo vô cớ đến từ ta giảng giải. Kỳ thực, ta là người một nhà. Quả nhiên, Lưu Húc câu nói tiếp theo để Tệ Cổ đứng chết chân tại chỗ. Người một nhà, Tệ Cổ cả người lập tức sẽ không tốt. Sản gì sao ổ cùng một người muội tử cũng ngây ngẩn cả người. Thích khách liên hợp ba vị mỹ nữ, chính thức nhận thức một chút A Kha Y Kha Y, dạ tập, Lưu Húc, danh hiệu sát thần Lưu Húc ánh mắt tham lam ở Tệ Cổ trên người du động qua một lần, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói. Ta nghĩ các ngươi tới mã cổ cao hẳn là không phải chấp hành cái gì nhiệm vụ a, nhất định là tới cùng dạ tập hội họp, cái kia gặp phải ta là được rồi. Nói, Lưu Húc từ trong hồ bắn người dựng lên, rơi vào bên bờ, hắn cả người tuy là thủy lộ vẻ đấu, nhưng trên người tự có một cô phong thần khí độ, cũng không hiện lên như thế nào chật vật. Húng vừa rồi dưới nước tình hình hai nàng tuy là không được biết, nhưng là từ Tệ Cổ phản ứng có thể suy đoán, thua thiệt khẳng định không phải Lưu Húc. Hơn nữa trong hồ bay quần đã nói rõ hết thể Lưu Húc biểu lộ thân phận, bộ này tự nhiên là không đánh nổi. Tệ Cổ chừng Lưu Húc liếc mắt, bơi vào hồ nước trung ương, đem di chuyển ở phía trên y phục nhặt lên, tiềm vào trong nước mặc vào. Nếu là người một nhà, như vậy hiểu lầm đương nhiên giải khai không mở chuyện này, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy quên đi. Tệ Cổ cắn răng nghiến lợi nói, không phải nói coi như là muội muội, có ái liền không thành vấn đề, đúng không? Lưu Húc nghi ngờ nói, ai là của ngươi muội muội lại nói. Chúng ta có một muội yêu a, Tệ Cổ khí cấp bại phôi nói. Như vậy a, chúng ta đây nhanh lên sinh một cái. Lưu Húc nghiêng đầu một cái, manh manh cười nói, sinh em gái ngươi. Hai người đấu võ mồm lấy Tệ Cổ hoàn bại xong việc. Lưu Húc mang theo ba nữ nhân trở về nơi ở tạm thời, Tệ Cổ cùng sở hai nàng Lưu Húc là biết, còn như một người mỹ nữ, lại là nguyên đại thần rổ lì nữ nhi Sì Bì ạ. Sì Bì ạ phụ thân chết thảm phía sau, người bị thương nặng nàng bị thích khách liên hợp cứu, hết bệnh sau thành thay cha báo thù mà gia nhập quân cách mạng. Hiện tại đang cùng sở ổ cùng nhau, theo Tệ Cổ tu hành. Buổi chiều thời điểm, dạ tập mọi người đều trở về, thấy nơi ở tạm thời bên trong sinh ra vài cái người lạ, đều rất tò mò. Đi qua nạ dẹn đã chính thức giới thiệu, biết lẫn nhau. Tatsumi hơn nữa kích động, bởi vì lại nhìn thấy cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, hơn nữa hiện tại mọi người lại là đồng bạn. Thế nhưng sở ổ phản ứng lại rất lãnh đạm, đã trải qua đế đô chi ám, nàng đã không còn là trước đây trong thôn cái kia ngây thơ tiểu cô nương. Mà là thích khách liên hợp chính thức sát thủ. Trên bàn cơm, Chelsea lôi kéo Sì Bì ạ đứng lên nói ra, giới thiệu cho các ngươi một chút chị em tốt của ta, Sì Bì ạ. Nàng là nguyên đại thần rồ lì nữ nhi, bất quá phụ thân bị tam thú sĩ giết chết, hiện tại gia nhập quân cách mạng, mọi người sau này sẽ là đồng bạn. Sì Bì ạ bưng một chén rượu lên, cười nói, đánh lén ban đêm các vị tiền bối mọi người khỏe, về sau cũng xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lục Bột cầm đầu vỗ tay. Đối với lập tức lại thêm ba gã mỹ nữ, hắn chính là tương đương hưng phấn, nhất là cái kia gọi Tệ Cổ nữ kiếm khách và Lưu Húc dường như không hợp nhau, nhìn ra điểm này Lột Bột liền càng cao hứng. Mọi người vì xí bì ạ hào sảng vỗ tay, lục bột cười híp mắt nhìn nàng một cái, nói, chúng ta để một cái thiếu nữ vị thành niên uống rượu, cái này không tốt lắm đâu. Ly ông nơ bĩu môi, không cam lòng nói, có cái gì không tốt, ta giống như nàng lớn như vậy thời điểm, còn len lén đã hút thuốc đâu, không có việc gì a xí bì ạ, đại tỷ ủng hộ ngươi bởi vì là ở đế đô xóm nghèo lớn lên hài tử, cho nên Ly ông nơ rất nhỏ thời điểm liền học xong hút thuốc uống rượu, sau lại trở thành sát thủ phía sau, bởi vì mùi thuốc lá dễ dàng bại lộ hành tích, cho nên hắn mạnh mẽ từ bỏ. Xì bì ạ cười nói, vẫn là đại tỷ tốt, không hổ là trong truyền thuyết sư tử nữ A. Ly ông nơ nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, nghi ngờ nói, ngươi còn nhận thức ta à? Xì bì ạ nói gật đầu nói, dĩ nhiên, sư phụ ta nàng lão nhân ra láo khen ngươi. Sư phụ của ngươi thì ra là thế, a ha ha ha. Ly ông nơ biết xì bì ạ sư phó là thích khách liên hợp cao tầng, có tử thần danh xưng là vương bài sát thủ họ y bớt. Bậy bạ dạ, không khỏi cười lên ha hả. Nàng khen ta cái gì? Xí bỉ ạ nói ra, sư phụ ta nói ngươi bá đạo dã man, so với nam nhân còn nam nhân, là trong nữ nhân nam nhân, ta thật sự rất tốt bội phục ngươi. A ta có đôi khi liền suy nghĩ, nếu như mình có Ly ông nơ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Ha ha ha ha, dạ tập chúng người đều đã không nhịn được cười ha hả, ngay cả nạ dẹn đã cũng cười đến gãy lưng rồi, cuối cùng là báo ban ngày bị Ly ông nơ cười nàng là của hắn thủ. Lục bột cười đến cũng cực kỳ khoa trương, ngũ quan đều sắp hết. Nhìn Ly ông nơ cả lâm được nói ra, trong nữ nhân nam nhân, ha ha ha ha, phốc trong nữ nhân nam nhân không phải là nữ hán tử phốc. Lưu Húc cũng cười vang.